Hồng Anh ký, chương 66, Mỹ nữ mị lực, gocchuyenaudio.com. Vì cái gì lại muốn giết ta? A Phi cảm giác được có chút tẻ ngắt, tranh thủ thời gian dùng tức giận ngữ khí đến chất vấn đối phương. Hắn ấn định rồi lại chữ, đã cáo chi mọi người hắn đã là lần thứ hai thụ hại rồi. Bất quá khi nay cái này giang hồ, mọi người nhìn chúng cũng không phải võ lâm chính nghĩa, mà là ân oán rõ ràng. Chú ý phân đúng sai, chỉ là cái này ân oán rõ ràng, có thể hay không địch nổi mỹ nữ mị lực vẫn là hai chuyện. Lúc trước hồ ly chưa thành tinh ví dụ vẫn là tươi sống sống sờ sờ. A Phi có thể không dám khinh thường, này nữ sát thủ nhưng lại nằm dạp trên mặt đất, tiếp tục gào khóc, nước mắt làm ướt gương mặt của nàng. Phạt nhìn thật là đáng thương, ngươi là ai, tên gọi là gì, ai cho ngươi tới giết ta hay sao? Ta và ngươi có cái gì thù? A Phi hỏi nữa vài câu. Cô nương kia càng khóc dữ dội hơn. Mấu chốt nàng còn nằm dạp trên mặt đất. Trạng thái trọng thương, A Phi một cây trường thương chìa về phía nàng cột sống. Chân trái đạp ở trên người của nàng phòng ngừa đối phương mấy chuyện xấu. Mắt lộ ra hung quang. Biết đến là minh bạch A Phi đang tại hỏi han sát thủ. Không biết còn tưởng rằng là A Phi khi dễ người già. Phụ nữ và trẻ nhỏ, bên đường ẩu đả người chơi nữ, đám người làm ồn cũng dần dần bình tĩnh lại, đang không có náo nhiệt có thể nhìn dưới tình huống, mỹ nữ tự nhiên là đã thành lớn nhất đáng xem. A Phi liên tục hỏi vài câu không có kết quả, cô nương kia khóc khóc như mưa, mọi người cũng nhìn không ra cái gì thú vị thứ đồ vật. Bên cạnh có người không kiên nhẫn được nữa, hô, này, huynh đệ. Đến cùng phải hay không sát thủ à? A Phi giận dữ. Nói, lão tử thiếu chút nữa bị nàng đã đâm trúng. Không thấy được vũ khí của nàng còn mang theo độc sao? Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đó lần thứ nhất ta thiếu chút nữa liền ngoẻo rồi. Lại có người hô, nếu sát thủ, ngươi tiêu diệt nàng không được sao? Tại sao phải như vậy tra tấn nàng à, bà mẹ nó? Đây không phải muốn tìm ra tại sao phải lý do giết ta à hát. A Phi nói, mọi người riêng phần mình ngôn ngữ, tựa hồ đang thấp giọng thảo luận cái gì. Chỉ chốc lát thanh âm kia tiếp tục hỏi ngươi xác định nàng là muốn tới giết chính là ngươi. Mà không phải hiểu lầm, ngươi là ai, vì cái gì giúp đỡ sát thủ nói chuyện. A Phi hơi không kiên nhẫn rồi, nổi giận gầm lên một tiếng. Rõ ràng là ta bị ám sát được rồi. Như thế nào đều trợ giúp sát thủ nói chuyện, đám người nổi lên một hồi rối loạn, thanh âm kia tiếp tục nói, ai nha, ta nhưng không biết nhân gia, có phải hay không sát thủ ngươi biết, bất quá khi phù ẩu đánh nhân gia, còn biến thành cái bộ dáng này, ngươi người này có chút quá mức, người này rõ ràng cho thấy người chơi nam, đối với mỹ nữ tràn đầy thương tiếc, A Phi giận dữ, quay đầu nhìn lại lại tìm không thấy nói chuyện người nọ. Trong đám người hỗn loạn tưng bừng, cũng không biết là ai nói đấy. A Phi nhìn một vòng, phát hiện như vậy người hiềm nghi khắp nơi đều là, không ít người xì xào bàn tán, càng có người mang theo cười chỉ trò, mờ mờ ảo ảo có hướng gió biến hóa xu thế. A Phi thầm nghĩ không ổn, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, vạn nhất người nọ là này sát thủ giúp đỡ. Nghĩ tới đây A Phi trong nội tâm lạnh lẽo. Hắn không định kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian vận khởi nội lực, huy động trường thương chuẩn bị trước tiên đem sát thủ giết chết. Để tránh phức tạp, ngay tại hắn trường thương vừa mới huy động sắp, thanh âm kia lại lần nữa hô lớn, ôi, ngươi không phản đối, lại muốn giết người rồi. Đám người ầm ầm một hồi vang lớn, mọi người nhất thời nhún, nhìn về phía A Phi ánh mắt đã bất đồng, A Phi hét lớn một tiếng. Người nào, đừng, không được, giấu đầu lộ đuôi, đứng ra nói chuyện, người nọ nhưng lại cười cười, nói, ngươi người này tức giận như vậy, trách không được muốn làm phố đánh người rồi. Hắn ngôn ngữ sắc bén, tựa hồ muốn chứng thực A Phi tội danh, trong đám người có người cũng sinh lòng nghi ngờ, kêu lên, rốt cuộc là sát thủ giết người, hay là có người bên đường đánh người à, không rõ ràng lắm a hát. Khi ta tới liền thấy tên kia đứng ở nơi đó, dưới chân nằm người kia, Nàng mặc áo đen phục, ra vẻ tựu là sát thủ đi. Cái gì à, mặc đồ đen tựu là sát thủ. Ta xem ngươi mặc áo trắng phục, vẫn là Lăng Trung Á, móa. Ta đường đường luyện khí môn đệ tử, xuyên đeo cái bạch y phục làm sao vậy? Lộ vẻ nói hưu nói vượn. Ta thấy được, là sát thủ, cầm thương cái kia người còn gọi đâu. Kêu người khác là sát thủ tựu là sát thủ. Ngươi thấy sát thủ kia động thủ, như thế không có chú ý tới. Chỉ thấy hai người đánh nhau. A Phi xem xét thầm nghĩ không ổn. Dưới chân sát thủ kia giờ phút này khóc thảm hại hơn rồi. A Phi rõ ràng đã gặp nàng còn xuyên thấu qua khe hở. Vụng trộm nhìn mình, A Phi không khỏi giận dữ. Thầm nghĩ hôm nay nhất định không thể để cho ngươi chạy. Hắn lén xem xét quần chúng vây xem rõ ràng chia làm hai phái. Có người tin tưởng sát thủ, có người tin tưởng là đánh nhau, lại có người nói mình là ác bá. Rõ ràng ác bá thuyết pháp này mọi người cũng không cho phép. Trò chơi này trông ở đâu ra cái gì ác bá à, có lời đã sớm nói cho GM rồi. A Phi thầm nghĩ ngươi mới được là ác bá đâu rồi. Cả nhà ngươi đều là ác bá, ta rõ ràng là giang hồ đồ bậy bạ, một bọn sắc lang, rõ ràng là chứng kiến sát thủ là nữ mới đứng ra nói chuyện. Nếu trên mặt đất nằm một cái đám ông lớn, các ngươi đã sớm gọi đánh tiếng kêu giết rồi, nữ nhân là kẻ gây tai họa. A Phi tức giận mắng, bất quá nghĩ đến tại đây, A Phi chợt nhớ tới cái gì, lập tức sinh lòng nhất kế, hắn trường thương không đâm ra đến, mà là lớn tiếng nói, chư vị, ta cam đoan người nọ là sát thủ, ta, ngươi có chứng cớ gì, lại là thanh âm kia, giờ phút này nhưng lại thay đổi một vị trí, rõ ràng cho thấy không muốn làm cho A Phi biết rõ. A Phi cười lạnh một tiếng, nói, tên sát thủ này nhất định là phái Hoa Sơn chỉ thị tới giết ta đấy. Phái Hoa Sơn vẫn còn ở căm ghét ta mang đi hồ ly chưa thành tinh chuyện tình. Trong đám người một hồi rối loạn, mọi người hô to con mắt tỏa sáng. Hiển nhiên hồ ly chưa thành tinh cái tên này hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cái này trước Hoa Sơn đệ nhất mỹ nữ, bây giờ Ma Sơn phái đệ nhất mỹ nữ. Trên giang hồ có cực lớn danh khí. Nhất là tại Ma Sơn phái trong, không ít người đối với mỹ nữ thay đổi địa vị tiến hành hưng phấn không thôi. Cho rằng đây là đối với kẻ thù truyền kiếp phái Hoa Sơn một đại thắng lợi. Mà A Phi làm là cái này sự kiện bên trong nhân vật chính một trong. Cũng đã nhận được nhất trí tán dương, nhưng là trong trò chơi A Phi hiển nhiên là thuộc về danh khí lớn tại tướng mạo đích nhân vật. Bộ dáng của hắn đại gia hỏa ít làm sao biết. Cũng chỉ có rất ít người bái kiến hắn, bất quá vẫn là có ít người có thể bỏ qua bề ngoài đấy. Có can đảm trực diện A Phi gãy phần này mặt mày đấy. Bọn họ xem qua A Phi ban đầu ở hái thuốc cốc video. Đương nhiên dung mạo của hắn đối với hồ ly chưa thành tinh mà nói. Lộ ra không có ý nghĩa, có người lúc này chỉ vào A Phi nói, ngươi là số khổ A Phi, ta nhận được ngươi. Số khổ A Phi, cái kia đem hồ ly chưa thành tinh lừa gạt đến Ma Sơn phái A Phi. Hảo hán, nguyên lai là ngươi, cái kia hồ ly tinh. Mìa, ngươi cũng là chúng ta Ma Sơn phái đỏ A, đúng đấy ngươi đem hồ ly chưa thành tinh ngoặt tới A Hát. Ha ha, trách không được phái Hoa Sơn muốn đến đối phó ngươi. Tên sát thủ này tựu là để đối phó của ngươi hay sao? Móa, nhất định là... Phái Hoa Sơn cũng qua kiêu ngạo rồi. Tiêu diệt nàng, tiêu diệt sát thủ, đám người sục sôi, như sôi trào nước sôi đồng dạng. Mà trước khi đối với sát thủ cái kia một điểm thương cảm nhanh chóng biến mất. Mọi người đều là người thông minh. Tên sát thủ này cho dù thoạt nhìn không tệ, nhưng là dù thế nào không tệ, cũng cản không nổi hồ ly chưa thành tinh A Hát. Trông mặt mà bắt hình dong là một loại hài lòng phẩm đức. A Phi lần thứ nhất phát ra loại này cảm khái, đây chính là hắn muốn kết quả, mặc dù là mượn hồ ly chưa thành tinh mị lực, nhưng là cũng làm cho hắn nhanh chóng giải vây. Số ít ý đồ giải thích người tại cường đại dư luận dưới áp lực nhanh chóng lựa chọn câm miệng. Trước kia cái kia là sát thủ nói người hoa thoáng cái sợ ngây người. Hắn lẫn trong đám người cố tình giải thích, nhưng là hiển nhiên là đánh giá thấp mọi người đối với mỹ nữ hướng tới cung sùng bái. http://www.ukn.com, coi chừng vừa rồi là sát thủ người nói chuyện. Hắn có thể là đồng lõa. A Phi không mất cơ hội cơ hô. Thuận tay nhất thương đâm tới này nữ cổ họng của sát thủ bên trên. Cái chỗ này thuộc về chỗ yếu. Trọng thương nàng không kịp nói chuyện. Lúc này là hóa thành bạch quang tiêu tán đi. Đây đã là nàng lần thứ hai chết ở A Phi trong tay rồi. Vẫn còn có đồng lõa. Nhất định là phái Hoa Sơn đấy. Phái Hoa Sơn có người hỗn. Lăn lộn, đi vào sao. Rất nhanh đám người vây xem càng thêm tiếng động lớn náo loạn. Bọn họ đùng A Phi giết chết cái kia nữ sát thủ tí ti không thèm để ý chút nào. Ngược lại là đại khoái nhân tâm giống như, bình thường báo dĩ ủng hộ, bởi vì còn có là trọng yếu hơn chính nghĩa sự nghiệp các loại. Đợi của bọn hắn đi làm, mọi người nhao nhao đánh giá chung quanh, nhìn xem của người nào trang phục tương đối giống nhau phái Hoa Sơn. Chỉ chốc lát, số ít mấy cái trang phục cố ý mốt thời thượng gia hỏa bị thu đi ra. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì thoạt nhìn chỉ là nông thôn giặt rửa cắt bỏ thổi người bị hại. Nhưng là tại Ma Sơn phái đại nghĩa lăng nhiên lửa giận dưới. Không thể không trốn thì trốn, chết thì chết, A Phi phát hiện mình rất có đăng cao nhất hô bổn sự. Phái Hoa Sơn không hổ là lớn nhất người chịu tội thay. Chỉ cần nâng lên Hoa Sơn, mặt lăng thành người chơi cũng như bị cùng bị đốt lên thùng xăng giống như. Bình thường, vì thời cũng sẽ bạo liệt, A Phi liền nhẹ nhàng như vậy giải vây. Bất quá hắn rất nhanh nhận được một cái hệ thống tin tức. Một cái tên là gấu đàn ông người thêm hắn làm hảo hữu. Hơn nữa cho hắn một cái đầy nhiệt tình hoan nghênh từ. Số khổ A Phi, ngươi chờ, ta và ngươi không để yên. A Phi đứng ở nơi đó sửng sốt, đây là cái kia nữ sát thủ, cách chương.